Chương 1745, 1745, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, nam. Mộ Vũ Hinh sửng sốt một chút, thẳng đến Phong Diễn lôi kéo nàng quay người đi vài bước, nàng cái này mới phản ứng được, có chút ngượng ngùng tránh thoát Phong Diễn tay. Mộ Vũ Hinh có chút tròng mắt nhìn chân của mình nọn, đột nhiên nói nhỏ, được rồi, đến đều tới, chúng ta đi vào đi, ta tiếp tục trốn tránh cũng không phải biện pháp. Nên mặt đúng, từ đầu đến cuối muốn đối mặt. Nàng có thể đối mặt Phong Diễn, có thể cùng hắn bình an vô sự lâu như vậy nàng càng có thể đi đối mặt Dương Nguyện làm chuyện bậy người, cũng không phải nàng. Nàng tại sao muốn một mực trốn tránh đâu nghĩ tới đây, Mộ Vũ Hinh ngược lại là an tâm, ngẩng đầu nhìn trước người Phong Diễn. Nhìn thấy Mộ Vũ Hinh ánh mắt trong suốt, ánh mắt kiên định, Phong Diễn đáy mắt hiện lên một vẻ ôn nhu. Tốt, vậy chúng ta liền đi gặp một lần Nguyện Quý Phi, ngươi yên tâm, hết thể có ta ở đây. Nói. Phong Diễn lần nữa kéo lại Mộ Vũ Hinh tay, tuyệt đối không nên để Quý Phi nương nương cảm thấy ngươi qua không được, đây chính là ta thất trách. Nghe được Phong Diễn, Mộ Vũ Hinh sững sờ, lập tức hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng. Ta hiểu. Nàng kỳ thật không phải không hiểu, ở cái thế giới này, cái này vương triều bên trong, có chút quy tắc trò chơi, bọn hắn nhất định phải đi tuân thủ. Diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ. Hai người bọn họ chuyện không thể để cho người thứ ba biết. Chí ít tại trong phủ tướng quân, trong mắt người khác bọn hắn là tương kính như tân. Bọn hắn không thể để cho Dương Nguyễn nhìn ra sơ hở gì tới. Đi thôi, Phong Diễn mỉm cười lôi kéo Mộ Vũ Hinh đi trở về, bất quá đi hai bước, hắn dừng lại một chút, quay người tại mình gã sai vật bên thai nói nhỏ vài câu, gã sai vật sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi. Hắn đi như thế nào Mộ Vũ Hinh có chút kỳ quái. Bởi vì gã sai vật kia là trong phủ Phong Diễn tiếp thân gã sai vật, ngày bình thường chỉ cần trong kinh thành, Phong Diễn đi tới chỗ nào đều sẽ mang theo hắn. Ta kêu hắn hồi phủ bên trong làm một ít chuyện. Phong Diễn trầm thấp trả lời một câu, trong mắt trong nháy mắt, đáy mắt có một vệt lánh sắc chợt lóe lên. Hôm qua Phong Diễn liền trong phủ phân phó người chuẩn bị hôm nay hành trình, mà Huyền Quý Phi đêm qua liền đến hành cung này, cái này không khỏi QNZ thật trùng hợp ha. Nếu như nói trong này không có mờ ám, Phong Diễn thế nhưng là sẽ không tin tưởng, không nghĩ tới Phong nhà thế mà ra phản đồ, chuyện này hắn nhất định sẽ tra đến cùng hành cung trong đại điện. Dương Nguyễn đã sớm đem hết thể chuẩn bị xong. Nàng hôm qua đích thật là cố ý đến hành cung, chờ chính là Mộ Vũ Hinh. Mộ Vũ Hinh cùng Phong Diễn đi tới đại điện, vừa vào cửa, liền được Dương Nguyễn nhiệt tình khoản đãi. Gặp Dương Nguyễn có lời muốn nói với Mộ Vũ Hinh, Phong Diễn trước hết tìm một cơ hội cáo lui. Vũ Hinh muội muội, mấy ngày này thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Dương Nguyễn gặp Phong Diễn đi rồi, lập tức mỉm cười đứng dậy đi tới Mộ Vũ Hinh trước mặt. Hảo muội muội của ta, ngươi sẽ không còn đang giận ta à? Ngươi cũng đã biết khắp thiên hạ này nhiều cô gái tốt đều đối với ngươi ước ao ghen tị, tướng quân này phu nhân vị trí, thật là được không dễ. Vậy ta muốn đa tạ tỷ tỷ thành toàn. Mộ Vũ Hinh cu nở dê đứng dậy, cùng Dương Nguyễn nhìn nhau. Chuyện đã qua ta cu nở dê không muốn nói thêm, ta và ngươi đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vũ Hinh, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nghe được Mộ Vũ Hinh, Dương Nguyễn lắc đầu, có rất nhiều chuyện là rất phức tạp, liên lụy rất lớn, trong lúc nhất thời ta cũng cùng ngươi nói không thông. Được rồi, không nói cái này, đi, ta dẫn ngươi đi mai trong vườn nhìn hoa mai. Nói. Dương Nguyễn liền mỉm cười lôi kéo Mộ Vũ Hinh tay, lôi kéo nàng đi ra phía ngoài.